Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Cổ Long Chi Mê. Israel dĩ nhiên không phải chỉ nói không làm người. Trên thực tế, hắn đã vì mục tiêu của hắn làm rất nhiều chuẩn bị đầy đủ. Tại theo địa tâm phong ấn không gian trở về hư không ngắm sao chỗ quá trình bên trong. Vị này đế quốc chúa tể giả đối Joshua giải thích cặn kẽ hắn một hệ liệt kế hoạch. Giờ đây Microp đại lục bên trong, tất cả truyền kỳ cường giả cũng biết có quan hệ với tà thần cùng thế giới này kỳ thật đối bọn hắn. Ôm lấy ác ý chân tướng, đây là thế hệ truyền thừa tin tức, bất quá tại trước đây không lâu, bởi vì Microp thế giới sẽ chết đi. Cho nên nó đối nhân loại có hay không ác ý cũng không trọng yếu. Dù sao tất cả mọi người là thuyền đắm thượng thừa khách. Tịnh không có tâm tư lẫn nhau nhằm vào. Nhưng bây giờ, bởi vì Joshua lại cháy lên hỏa diễm, làm nhân loại cùng thế giới đều chiếm được kéo dài cơ hội. Dẫn đến tất cả mọi người đều có đầy đủ thời gian. Mà bị phong ấn thế giới ý chí cũng biết dần dần khôi phục. Chỉ cần năm đó chư thần cùng thánh hiền lưu lại phong ấn trận pháp vẫn duy trì. Như vậy chỉ là một cái hư nhược thế giới ý chí là không thể nào bốc lên gì đó gợn sóng. Cho dù nó thật có thể thoát ra phong ấn, quá trình cũng cần đến hàng trăm năm tính toán. Có thể nếu như thâm uyên xâm lấn, hoặc là tà thần giáng lâm, Microp đại lục bị khí tức của bọn nó lây nhiễm về sau. Những chuyện này liền không nói được rồi. Cho nên phong ấn mặc dù hoàn thiện, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, tất cả thế lực đều có một ít hậu bị kế hoạch. Tại Israel trước đó, Bắc Phương Đế Quốc trước thay các hoàng đế cũng như nhau một mực tận sức ở tìm kiếm tân thế giới. Đối sinh mệnh phản ứng đặc hóa hư không ngắm sao chỗ trinh sát trận pháp chính là chứng cứ rõ ràng. Mà Iriu vì nghiên cứu có thể ổn định lui tới ở hai thế giới truyền tống trận pháp, vẫn luôn dị thường duy trì Nostradamus tương quan nghiên cứu hoạt động. Hắn thậm chí tại trước đây không lâu, trợ giúp đối phương thành tựu truyền kỳ tiến giai. Không hề nghi ngờ, có một vị chuyên tinh thời không hệ truyền kỳ người thi pháp. Tương tự tương quan tốc độ nghiên cứu khẳng định sẽ cực kỳ tăng tốc. Nghiên chế có thể tới lui hư không vận thâu hàm, đại quy mô vượt thế giới truyền tống thông đạo, đồng thời phái sai số nhiều tinh nhuệ tiểu đội thăm dò xung quanh thế giới. Tìm kiếm thích hợp đại địa, ít nhất phải 15 năm ấy ư, mặc dù nghe dài rằng rạc, nhưng đối với loại này cấp cao kỹ thuật và nhân loại sau này tới nói, thật đúng là mau lẹ không gì sánh được. Joshua nhớ lại Israel đã từng nhất cử nhất động. Hắn phát giác, sự thật xác thực như thế. Vị này hoàng đế bệ hạ đã nghiên cứu ra có thể phi hành không ngày chiến hạm. Nostradamus cũng xây dựng liên thông đế quốc các nơi truyền tống hệ thống. Mà ngoại trừ chính ủy thác bên ngoài, bọn hắn khẳng định cũng phái sai qua không ít tiểu đội nếm thử thăm dò. Bất quá xem ra ở phương diện này tiến triển cũng không thuận lợi. Cho nên mới sẽ nghĩ tới thỉnh cầu truyền kỳ cường giả trợ giúp. Nhìn lại, yếu điểm ngay tại ở như thế nào tìm tới một cái thế giới mới. Kỳ thật, cũng không phải là chỉ có thể thăm dò quần tinh, sau đó bày ra di chuyển. Trên thực tế, chúng ta có càng thêm đơn giản mau lẹ phương pháp giải quyết hậu hoạn. Nghe được Joshua tự lẩm bẩm, Israel kích phát vòng tay của mình, làm đen nhánh thời không môn phi lần nữa mở ra. Hắn thản nhiên nói, vô luận là thâm uyên xâm lấn, hay là đối với chúng ta dục ác ý thế giới ý chí giác tỉnh, cũng không có cách nào chân chính tiêu diệt nhân loại. Giờ đây Microp đại lục chư tộc thực lực cũng không yếu. Có lòng tin chống cự hết thảy nguy hại chỉ cần chúng ta triệt để tiêu diệt cái kia bị phong ấn. Thế giới ý chí, như vậy hậu hoạn liền sẽ bị nhẹ nhõm giải quyết. Câu nói này nói ra, không cấm lệnh Joshua cũng theo đó ghé mắt. Israel nói chuyện này thời điểm, sắc mặt nửa điểm bất biến, tựa hồ cũng không phải là đang nói giết dựng dục trên mặt đất chư tộc. Thế này vạn vật chi mẫu sự tình, mà là như nói làm thịt một đầu thú nhân nhẹ nhàng như vậy. Chiến sĩ thậm chí có thể trông thấy, ẩn chứa một chút điên cuồng thần sắc tại Israel hai mắt bên trong chớp động. Nhưng sau đó, vị này hoàng đế bệ hạ liền chính mình lắc đầu, phủ quyết nói, đáng tiếc, tổ tiên lưu lại qua di huấn, xem như đối phương thay nghén mà ra sinh mệnh, chúng ta cũng không thể trực tiếp giết chết nó, mà cho dù là giết chết, cũng bất quá là đạt thành hấp dẫn tà thần tận thế đến đây điều kiện. Mà cái khác thế giới ý chí cũng biết đối với chúng ta những này thì mẫu chi nhân tràn đầy ác ý. Hoàn toàn chính là được trả bằng mất. Trên đời không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Vì cái gì thế giới ý chí lại vứt bỏ nhân loại? Ngược lại lựa chọn ma thú. Israel cũng không có nói ra suy đoán của hắn. Nhưng Joshua lại có một ít ý nghĩ. Năm đó quang diệu kỷ nguyên, Microp đại lục cùng thâm nguyên cùng tà thần thời điểm chiến đấu. Đại địa mẫu thần cũng là chống cự ngoại giới người xâm nhập một thành viên. Thần xem như đại địa hóa thân, không hề nghi ngờ cùng thế giới ý chí liên hệ chặt chẽ. Mà tại cuối cùng, đại địa mẫu thần trọng thương cơ hồ tiêu tán. Trong thời gian này phát sinh một ít chuyện khẳng định ảnh hưởng tới thế giới ý chí lựa chọn. Joshua cũng không nguyện ý suy nghĩ sâu xa này phía sau có lẽ dị thường bẩn thỉu âm mưu. Cũng không phải là không muốn tiếp nhận, mà là không có ý nghĩa. Nếu việc đã đến nước này, như vậy vô luận ban đầu là chuyện gì xảy ra, ai đúng ai sai, hắn đều chỉ chọn trợ giúp nhân loại vượt qua này một nan quan. Mấy giây qua đi, hai người cũng đã xuyên qua truyền tống môn, về tới hư không ngắm sao chỗ bí mật phòng họp, mà vị kia không biết tên yêu tinh nữ vương cũng dùng vui sướng thanh âm nói. Phong ấn vận chuyển tốt đẹp, duy trì khẩn tể a Israel, kia là tự nhiên, người thương thế như thế nào? Thông qua hai người đối thoại, Joshua biết được, vị kia cách không truyền lời yêu tinh chính là trước đây không lâu. Yêu tinh quê hương bên trong vị kia trọng thương đại địa nữ vương. Cẩn thận nghe xong, đối phương thanh âm đích thật là có một ít suy yếu. Nhưng xem ra đã tốt hơn nhiều. Mà đối với Israel trước đó có quan hệ với tà thần tận thế mà nói. Joshua biết, đó cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là sự thật, tuyệt phần lớn tà thần, là không có cách nào xâm lấn một cái hoàn thiện lại trật tự thế giới. Bọn chúng chỉ có thỏa mãn một hệ liệt điều kiện, mới có thể theo xa xôi hư không đầu bên kia giáng lâm. Tỉ như nói tà thần thiên tai, nhất định phải là yêu nơ thế giới loại kia cơ hồ diệt tuyệt vốn có sinh thái quyển. Làm thế giới ý chí cũng theo đó chấn nộ to lớn đại hoàn cảnh cải biến. Tỉ như nói tà thần ôn dịch, cần nhưng là trong phạm vi toàn thế giới diệt tuyệt ôn dịch. Nạn đói nhưng là có được thăm dò thế giới khác năng lực. Tịnh trong hư không tao ngộ qua nó bản thể, mỗi một vị tà thần đều có đặc thù phát động điều kiện. Nhưng một cái thế giới có đại lượng biết được diện mục thật của bọn nó sinh mệnh điểm này. Là tất cả tà thần chung, quang diệu kỷ nguyên thời kỳ, chính là bởi vì tự thân cực độ cường thịnh, còn có vô tận thâm nguyên xâm lấn tạo thành đại quy mô chiến tranh cùng ôn dịch. Trong nháy mắt liền hấp dẫn bao gồm phí nhiêu ôn dịch chờ tồn tại tại phía trong tà thần đến. Nếu triệt để giết chết thế giới ý chí, như vậy liền sẽ tao ngộ cùng ngàn năm trước đồng dạng cặn bã tình huống. Thậm chí càng nhiều hơn bên trên một vị tận thế. Tà thần, nghĩ đến đây, Joshua lộ ra một cái phức tạp biểu lộ. Hắn vốn cho là, mình đã giải quyết có nhiều vấn đề. Vô luận là cuồng long tai ương, thế giới tiếp tục tồn tại hay là thâm uyên xâm lấn. Hắn đều đã giải quyết hoặc là đánh tốt ứng đối cơ sở. Nhưng hắn thật sự là không nghĩ tới Microp đại lục thế mà còn có nhiều như vậy đến tiếp sau vấn đề. Ác ý đại địa, tà thần cùng tân thế giới thăm dò, Thật là, nếu đặt ở kiếp trước, vậy đại khái chính là đến tiếp sau mấy cái phiên bản thay đổi nội dung a. Hoàn toàn là ta chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy tới, nhưng chiến sĩ cũng không có lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Trên thực tế, Joshua nhìn qua rất là vui vẻ. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không ngắm sao chỗ kiên cố hợp kim vỏ ngoài. Nhìn xem hỗn loạn thời không loạn lưu, hưởng thụ lấy tên là khiêu chiến niềm vui thú. Con đường phía trước hoàn toàn chính xác gian khổ, nhưng điều này cũng không có gì ghê gớm. Hắn nếu có thể cơ hồ một mình giải quyết trước đó phiền phức. Như vậy hiện tại có nhiều như vậy đồng bạn, toàn bộ thế giới tình huống cũng so kiếp trước tốt nhiều như vậy. Không có đạo lý bọn hắn không thể giải quyết đến tiếp sau vấn đề. Cho dù là kiếp trước 20 năm sau cơ hồ biến thành một mảnh phế tích microp đại lục, đều có phản công thâm uyên, tập kích thâm uyên lĩnh chủ lực lượng. Giờ đây tình huống còn lâu mới có được lúc ấy bết bát như vậy. Không lâu sau đó, lúc Israel cùng vị kia yêu tinh nữ vương giao lưu hoàn tất sau đó, hắn liền quay đầu, gọi lại tựa hồ dự định rời đi Joshua. Radcliffe Khanh, lúc này, Israel dùng tới chính thức xưng hô. Joshua nghe xong, liền biết đối phương nhất định là có chuyện gì yêu cầu phiền phức chính mình. Hơn nữa tuyệt đối không phải là bởi vì cùng loại với cứu vãn thế giới công sự, mà là có quan hệ với chuyện riêng của chính hắn. Quả thật đúng là không sai. Ít siêu do dự một hồi, sau đó nhân tiện nói, mặc dù có chút bất thình lình, nhưng ta có một ít sự tình yêu cầu nhờ ngươi. Tại Joshua gật đầu sau khi đồng ý, vị này hoàng đế bệ hạ liền nói ra thỉnh cầu của hắn. Ta có hai đứa bé, chấm ngoặc kép, lúc Joshua xuyên thẳng qua thời không thông đạo, trở lại bắc địa Moldavia lĩnh lúc, trong lòng cảm giác vẫn còn có chút buồn cười. Luôn luôn kiên định quả quyết, hành động trực tiếp lúc Israel đang nói đến có quan hệ với chính mình hậu duệ chủ đề, y nguyên sẽ cùng một vị bình thường phụ thân như thế khó xử. Đương nhiên, hắn kỳ thật tịnh không có biểu lộ ra quá đa tình tự, nhưng đối với cùng là truyền kỳ cường giả Joshua tới nói, kia đã đầy đủ chứng minh trong lòng đối phương do dự. Nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử à, hoàn toàn chính xác không sai. Cái trước là kiếp trước dùng sự thực chứng minh chính mình năng lực đời sau thiết huyết đại đế, mà cái sau nhưng là duy nhất con trai trưởng cùng tiểu nhi tử, quản lý một cái to lớn đế quốc, cực lớn hao phí Israel thời gian cùng tinh lực. Nếu như không phải là bởi vì yêu cầu cam đoan Bắc Phương đế quốc ổn định, vị này hoàng đế bệ hạ nói không chừng đã sớm chính mình tiến đến thăm dò thế giới khác, mà không phải tới ủy thác Joshua, vì đem chính mình từ nơi này to lớn vòng xoáy bên trong lôi ra ngoài. Tự thú nhân chiến tranh kết thúc về sau, Israel cũng đã bắt đầu cân nhắc lập xuống thái tử, quyết định đời sau đế quốc người thừa kế sự tình. Hiện tại xem ra, trong lòng của hắn đã có một chút lựa chọn. Giờ đây, Israel xem trọng thực lực cường đại nhị hoàng tử có thể kế thừa vị trí của hắn. Mà thất hoàng tử mặc dù thực lực không đủ, nhưng cũng vẻn vẹn là tuổi nhỏ. Lại càng không cần phải nói vị này con trai trưởng có được chính thống danh phận cùng hoàng hậu nhất hệ duy trì. Giữa hai bên lựa chọn xác thực làm hoàng đế có chút khó khăn, cho nên liền dự định để Joshua lựa chọn cũng trở thành quyết định thẻ đánh bạc chi nhất. Tìm thời gian gặp một lần cũng không phải việc khó gì. Xem như kiếp trước võ đạo quán quán chủ, Joshua cũng không phản cảm thu đệ tử. Hắn đã tại Lẫm Đông Bảo Học Viện tuyển mấy vị học sinh ưu tú xem như trên danh nghĩa. Nhiều hơn hai vị hoàng tử tịnh không có cái gì ảnh hưởng. Chỉ cần bọn hắn có thể thông qua hắn khảo nghiệm, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Ở giữa không trung chậm rãi phi hành, Joshua nhìn xuống lãnh địa của mình. Giờ đây Moldavia lĩnh đã cùng mấy năm trước khác nhau rất lớn. tại Mặc Mê Muội có thể khải giáp công binh vất vả cần cù làm phiền dưới. Toàn bộ lãnh địa đều bị bốn phương thông suốt kiên cố bằng đá con đường bao trùm. Mỗi một tòa thôn trấn, vô luận là nằm ở thâm sơn hay là ở vào trong rừng, đều có một con đường cùng hắn liên thông. Tại dạng này nhanh gọn lưu thông con đường trợ giúp dưới, dùng phong bế là cơ sở tà giáo cùng ác ma tế tự cơ bản đã không còn phát triển đất đai. Mà tại chủ thành xung quanh, bốn tòa thành phố vệ tinh cũng dần dần đơn giản hình thức ban đầu. Phía trong thậm chí có không ít cửa hàng đã bắt đầu kinh doanh. Là trong đó nhân viên xây cất phục vụ. Tại Bắc Phương Đế Quốc cao tầng tận lực khuếch tán đại lượng bên trong cấp thấp ma năng kỹ thuật. Trùng kích vào, toàn bộ đế quốc cảnh phía trong cũng bắt đầu phạm vi lớn thành thị cải tạo. Mà mới xây thành phố vệ tinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại thành nửa đường đường hai bên, thỉnh thoảng liền có một cỗ tòa nhìn như đèn đường tiểu tháp. Đó là dùng đến là xung quanh ma đạo dụng cụ bổ sung năng lượng ma năng trung tâm. Mà từng đài tạo hình đơn giản ma năng khải giáp liền dùng tiểu tháp làm trung tâm khai quật nền tảng. Kiến tạo kiến trúc, hiện tại Microp Đại Lục, ngay tại Đại Ma Triều giáng lâm dạng này đại bối cảnh bên trong. Cấp tốc triều lấy, ma pháp công nghiệp hóa, thời đại cất bước. Bởi vì ma lực cực lớn phong phú, dĩ vãng rất nhiều được trả bằng mất. Hoặc là tốn năng lượng quá mức thiết kế đều biến thành có thể thực hiện. Mà cùng lúc đó, toàn bộ thế giới bên trong đoạn lực lượng phảng phất giếng phun một loại cấp tốc mở rộng. Rất nhiều bởi vì thiên phú hoặc là truyền thừa mà dừng lại tại hắc thiết hoặc là bạch ngân cấp binh. Sĩ cùng kỵ sĩ đều tại mấy năm này liên tiếp không ngừng tăng lên chính mình giai vị. Trong chớp nhoáng này liền để toàn bộ thế giới chỉnh thể thực lực nâng lên một cái cấp bậc. Moldavia lính bên trong cũng không ít tinh nhuệ kỵ sĩ theo bạch ngân tấn cấp làm hoàng kim. Do xua tại trước đây không lâu đem bọn họ tụ tập lên tới. Vì bọn họ mỗi người cung cấp thích hợp hô hấp pháp. Tịnh chỉ điểm một lần bọn hắn tương quan thiếu hụt cùng tương lai trưởng thành con đường. Bất quá. Ngay tại chiến sĩ đang thưởng thức lãnh địa mình lúc, hắn bỗng nhiên cảm ứng được đại Ajax sơn mạch vị trí xuất hiện hai cỗ quen thuộc ma lực ba động. Ngay tại mấy ngày trước đó, Joshua cần cùng này ba động chủ nhân gặp mặt qua, kia là hai vị truyền kỳ pháp sư ma lực ba động. Chuyện gì xảy ra? Joshua trừng mắt nhìn, cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Barnier cùng William không phải đã trở lại quán Thiên Bạch Tháp tiếp tục làm bọn hắn khách khanh. Sao? Tại sao lại trở về hắn nơi này? Muốn không bằng đến hỏi. Xác định rõ phương vị. Joshua liền ra tốc chiều lấy đại Ajax sơn mạch bay đi. Mà mấy phút đồng hồ sau, nương theo lấy một đạo màu đỏ quang phục vạch phá tầng mây. Joshua chậm rãi từ không trung hạ xuống. Hắn nhíu lại mi đầu, nhìn về phía ở vào một tòa sơn phong phần eo hai tên truyền kỳ pháp sư. Có chút nghi ngờ hỏi, hai vị, tại sao lại tới chỗ của ta? Ta nhớ được các ngươi nhật trình, hiện tại hẳn là tại quán Thiên Bạch Tháp giảng bài. Nói đến phân nửa, Joshua liền bất thình lình dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo màu u lam cánh cửa. Trong đó liên tục không ngừng có mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ tuổi trẻ pháp sư từ đó đi ra. Nhìn chung quanh bốn phía đại Ajax sơn mạch là khóa ngoại thí nghiệm. Joshua, đế quốc gần nhất đang cùng quán Thiên Bạch Tháp hợp tác công quan một ít đầu đề. Trong đó bao gồm lẫn nhau phái sai người thành viên học tập. Hai vị ngay tại dẫn đạo học sinh. Thông qua thời không thông đạo truyền kỳ pháp sư theo mặt đất dâng lên. Đầu tiên nghênh tiếp chính là Barnier. Vị này nhìn qua tràn đầy trí tuệ. Toàn thân trên dưới phục sức, cẩn thận tỉ mỉ pháp sư già cười sờ lên râu mép của mình. Chúng ta tại trước đây không lâu thông chi qua ngươi. Ta nhớ được ngươi cũng trở về lại đồng ý nhưng bây giờ nghĩ đến. Hẳn là trợ thủ của ngươi giúp ngươi xử lý à. dù sao ngươi cũng không giống như là lại xử lý chính vụ cái chủng loại kia người. Pháp sư già, lúc nói lời này, trong lời nói tịnh không có nghĩa xấu. Bởi vì tại Microp đại lục hoàn toàn chính xác có rất nhiều siêu phàm cường giả có được lớn lao. Lãnh địa, nhưng mình lại sẽ không đi quản lý mà là giao cho mình dưới tay hoặc là trợ thủ. Bọn hắn chỉ phụ trách che chở, mà cũng không tinh thông quản lý. Joshua cũng không thấy đến này có cái gì kỳ quái, cho nên liền nhún vai. Trong lòng suy đoán, thời không phương diện nghiên cứu, nhìn Nostradamus cũng hoàn toàn chính xác không có nhàn rỗi, mà liền tại Joshua cùng hai vị truyền kỳ pháp sư trò chuyện thời điểm, mặt đất bên trên, không ít vừa vặn xuyên qua thời không thông đạo quán thiên bạch tháp pháp sư đều hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Bọn hắn phần lớn tuổi không lớn lắm, cũng đều là học sinh ăn mặc. Đích thật là Barnier cùng William thủ hạ học sinh. Cái này tuổi trẻ pháp sư ý đồ nhìn một chút vị kia gần nhất tân tấn truyền kỳ chiến sĩ. Bọn hắn đều đối sử thượng trẻ tuổi nhất truyền kỳ này một xưng hào cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng tuyệt phần lớn người tại vẻn vẹn là ngẩng đầu, ý đồ nhìn chăm chú trong nháy mắt đó, cũng cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận người bởi vì bền bỉ tinh thần lực mà vẻn vẹn là từng đợt tim đập nhanh, đây là Joshua tận lực thu liễm tự thân uy áp kết quả. Hắn cũng không muốn ngộ thương những người tuổi trẻ này, cho dù là trong đó có ít người bàn về tuổi tác so với hắn còn lớn hơn. Khóa ngoại thí nghiệm, các ngươi nói không phải là mảnh này nhuyễn động chi xâm a? Theo Barnier mà nói, Joshua có một số nhức đầu nhìn về phía mặt đất. Tại bọn họ dưới thân, một tòa sơn phong chân núi, một mảng lớn quỷ dị mà tràn đầy thăng cấp rừng rậm ngay tại đại địa phía trên chậm rãi nhúc nhích. Thư triển chính mình cành lá cùng xúc tu. Đây là ban đầu ở đệ lục Thâm Uyên lúc hai vị truyền kỳ pháp sư theo Thâm Uyên mang về chiến lợi phẩm. Bằng vào tinh xảo thời không truyền tống thuật, bọn hắn trực tiếp rút ra một mảng lớn Thâm Uyên thổ địa cùng những này rừng rậm. Sau đó cứ như vậy cất đặt tại đại Ajax sơn mạch bên trong. Nghe William giải thích, đây là bởi vì hoàn cảnh vấn đề. Những này tại Thâm Uyên bên trong lớn lên, có vô số xúc tu cùng long lân kỳ lạ sinh vật rừng rậm chỉ thích hỏa sơn xung quanh tràn đầy mùi lưu. Huỳnh hoàn cảnh, mà bây giờ, nhuyễn động chi xâm ngay tại khối này thổ địa bên trên an tĩnh sinh hoạt. Tịnh không có tạo thành chiến sĩ trong dự đoán phiền phức. Các ngươi nói, này rừng rậm cùng cổ long có quan hệ. Joshua nhìn chăm chú lên mảnh này quỷ dị dị giới rừng rậm. Trong giọng nói của hắn kéo lấy một chút hiếu kỳ. Nếu hiện tại cũng đã kéo học sinh đến đây, khẳng định như vậy liền đại biểu nghiên cứu ra kết quả các ngươi đến tột cùng nghiên cứu ra gì đó. Thật đúng là đừng nói. Nghe được Joshua như thế trực tiếp lúc tra hỏi, Barnier cùng William hai mặt nhìn nhau. Lần này là đổi William cười cười, mở miệng hồi đáp, vài ngày như vậy nghiên cứu, chúng ta thật phát hiện không ít thứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.